Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma của tác giả Luna Nguyễn mang tên là Thầy Lùng Bắt Ma Ra. Nếu như mà bạn nào theo dõi thì các bạn cũng sẽ nhớ là cái team ông Thầy Lùng này cũng là một cái team pháp sư rất là thú vị. Mà cái lần đi bắt bắt cái ngôi nhà ma mà có cái con ma hoa giấy đó, có con ma hai thằng tiểu quỷ ở trên cây hoa giấy đó, thì chính là trong cái bộ đó. Thì cũng là một cái team pháp sư nó rất là thú vị. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái team này lần này sẽ mang đến điều gì. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Luna Nguyễn, truy cập vào Facebook của chị Luna để đọc các tác phẩm khác. Chị Luna cũng có một cái sức viết rất là tốt. Một chút nữa nếu như mà chị Luna mà comment thì anh nhờ các admin ghim bình luận lên cho anh. Bộ truyện này mình sẽ đọc lên trong vòng 3 tập. Không để mất thời gian thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ tập 1 của Thầy Lùng Bắt Ma Ra, tác giả Luna Nguyễn. Mẹ! Mẹ ơi! Cứu con với, mẹ ơi! Cứu con! Cứu con với! Thoa vùng vẫy trong dòng nước lạnh buốt, đằng sau là một cái bóng đen cao lớn với khuôn mặt hình tam giác dựng ngược, ngũ quan vặn vẹo. Mũi và miệng của nó chỉ còn là những cái lỗ đen sâu hoăm hoắm như là cái hố đen tử thần. Và đặc biệt là đôi mắt của nó bây giờ đang đỏ rực như là máu. Con quái vừa túm lấy tóc của Thoa, vừa cười lên sằng sặc. Đã vào tay tao rồi. Tao bắt được ngay rồi thì có ma chạy đằng rời. Mày kêu đi. Mày gào đi. Để xem. Phàm trần ngu muội, ai giúp được mày? Dường như là con quỷ đang muốn chơi trò cút bắt, nó cứ thả ra để cho cô ngoi ngóc vào gần bờ, rồi lại túm tóc cô mà lôi ngược lại, làm cho Thoa cứ ngụp lặn lên hồi. Chừng như đã mệt mỏi quá, đôi mắt của Thoa dần dần không còn tiêu cự, tiếng kêu cứu cũng nhỏ dần. Mẹ ơi! Cứu con với! Cứu con với! Dường như lúc này con quỷ đã chơi chán, nó ngửa cổ lên mà cười sằng sặc. Đột nhiên từ giữa dòng sông, một cái xoáy nước hình phễu bất ngờ xuất hiện, càng ngày càng mở rộng. Từ trong cái xoáy nước, những bóng trắng hiện ra. Tất cả chúng nó đều là đám ma da quỷ quái, da thịt trương phành trắng bành bạch thối rữa, đôi mắt lờ đờ như là mắt cá chết, và đôi môi của chúng thì chẳng còn, như là bị xé toạc, còn là một cái đám thịt bầy nhảy tua rua, nhe ra hàm răng cáu bẩn rong rêu. Đám ma già ngòi lên khỏi mặt nước liền chắp tay. Chủ nhân, cho gọi. Con ác quỷ quay phắt lại, bỏ tay ra khỏi mái tóc của Thoa, nhìn bọn ma già bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi từ trên đôi môi khô héo với những cái răng nanh mà nhèo máu của nó vén lên một nét cười quỷ quái. Nó đưa đôi tay với những móng dài nhọn hoắt chỉ vào Thoa. Dẫn nó đi cho tao. Bọn ma già cúi đầu, tiếng nói như mũi kêu. Những bàn tay trắng toát đồng loạt vươn tới chỗ Thoa, sau đó từ từ vùi cô về phía xoáy nước. Thoa chỉ kịp ú ớ kêu lên, rồi thân hình chìm nghỉm biến mất. Cái vòng xoáy cũng thu nhỏ dần rồi biến mất. Chỉ còn lại tiếng cười man dợ của con quỷ. Tao đã trở lại. Để tao xem. Rồi còn ai ai thoát ra được khỏi tay tao đây. Không, tha cho con tôi, tha cho con tôi, đừng bắt con tôi. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại nào. Tiếng gọi giật giọng lôi bà bướm ra khỏi cơn ác mộng. Bà mở choàng mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng bồn chồn của ông Tuấn đang kề sát ngay mặt mình. Ê, bà mơ thấy cái gì mà ghê thế? Cứ gào thét loạn xạ, đạp cả tôi xuống đất đây này. Ông ơi, ông ơi, tôi mơ thấy con Thỏa. Con Thỏa nó chết đuối ở sông Hóa quê tôi ông ơi. Tôi sợ quá, tôi phải làm gì đây ông ơi? Ồ hay, cái bà này vớ vẩn. Ông Tuấn nạt, bà chỉ nghĩ linh ta linh tinh rồi mơ rồi mộng. Ngủ đi, mơ thôi mà, sinh dữ tử lạnh. Mai tôi còn đi làm sớm, đêm hôm bỏ mẹ ra. Nhưng mà rõ ràng là tôi mơ thấy con Thỏa. Nó chơi với rồi nó chìm nghỉm xuống sông thật đấy ông ơi. Ây, đã bảo chỉ là mơ thôi, tôi đừng có làm phiền đi. Ông Tuấn cào nhào, đoạn nghiêng người quay mặt vào trong, không thèm để ý đến vợ nữa. Gơm đúng là cái ngữ đàn bà ăn no dững mỡ, nửa đêm nửa hôm mất mẹ cái giấc ngủ của ông, mơ mới chả mộng, hú cơ mở điên. Chẳng bao lâu tiếng thở đều đều của ông Tuấn đã vang lên, mà bà bướm vẫn cứ lăn qua lăn lại lật như rắn cá. Từ ngày rời xa ngôi làng nhỏ ven sông Hóa, bà cũng chưa bao giờ đặt chân về, và cũng chẳng bao giờ mơ mộng đến nơi ấy dù chỉ một lần. Có mà sao hôm nay bỗng nhiên dự cảm không lành bất ngờ dâng lên, bóp nghẹt lấy tim khiến cho bà không thở nổi. Bà nhẹ nhàng như con mèo bò ra khỏi giường, rón rén đi lên cầu thang, lên tầng 3, vào phòng thờ, đốt nhang lầm rầm khấn vái. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy vong linh các vị cao tiên tiền tổ, dòng họ Phạm. Con lạy vong linh thầy Bố. Con là Lê Thị Bướm. Con xin ông bà cha mẹ linh thiêng phù hộ vuốt ve che chở cho con cháu thoát khỏi cái tai cái kiếp này. Chứ con kính Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa khấn vái xì sụt, bà vừa nhón chân cắm hương lên ban. Đột nhiên một trận gió lạnh từ đâu thổi vào, làm que hương trên ban đột nhiên bắt lửa bốc khói đùng đùng. Ánh lửa vàng vọt soi rõ chân dung của ông Đen và bà Đẹn. Chân dung của họ sáng bừng lên, cảm giác như đôi mắt ấy cứ chớp tắt lên hồi, rồi từ đôi mắt của họ chảy ra những dòng huyết lệ. Bà Bướm rụng rời cả chân tay, lảo đảo lui lại vài bước, mắt trợn tròn, con người như muốn lồi cả ra. Là cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Cánh cửa phòng thờ bị trận gió thổi đẩy ra từ từ, tiếng bản lề vang lên ken két. Bóng đêm lại bao trùm. Bóng đèn trần phòng thờ nhấp nháy lên hồi rồi vụt tắt. Không gian chỉ trong thoáng chốc trở nên ma quỷ, âm u. Bà Bướm run run rẩy rẩy, giơ tay nhìn không thấy năm ngón, chỉ có một đôi mắt đỏ rực đang cháy lập lờ trôi nổi tiến vào, dần dần áp sát đến bà Bướm. Tiếng cười độc địa vang lên kèm theo cái hơi thở hôi thối nồng nặc phả vào mặt bà. Mẹ con mày sẽ không thoát khỏi tay tao đâu. Không một ai đâu. Không, không, không. Bà Bướm chỉ kịp thều thào vài câu, rồi đôi mắt của bà cứ mờ dần trước khi mất đi ý thức. Trong đồng tử chỉ của bà chỉ còn đọng lại đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ và tiếng cười văng vẳng đâu đây. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy thì bà Bướm thấy mình đang nằm ở trên giường ngủ, có cái chăn chiên đắp ngang ngực và một cái khăn bông lạnh đắp trên trán. Ở bên cạnh con Thoa đang cắm mặt vào điện thoại, tay bấm bấm, hình như nó đang chat với thằng bỏ mẹ nào hay sao ấy, mà miệng cứ tủm tỉm cười tình. Nghe tiếng ho của mẹ, nó mới giật mình. Mẹ, mẹ sao đấy? Gớm nữa mẹ làm cho bố con lo quá. Sao đang yên đang lành mẹ lại chạy lên phòng thờ, rồi trúng gió lăn quay ra đấy? Thoa đấy à? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Ôi tôi chết, thế mẹ lại còn hỏi. Con Thoa cằn nhằn. Sáng nay bố dậy mà chả thấy mẹ đâu. Bố mới đi tìm thì thấy mẹ gục ở trên phòng thờ đấy. Người mẹ thì lạnh toát, cho nên vội vàng đưa xuống đây để cạo gió. Đi chợ mua tía tô về đang nấu cháo giải cảm ở dưới kia kìa. Lúc nãy còn đánh tiếng bảo con, tí nữa mẹ tỉnh cho mẹ ăn rồi mới đi làm đấy. Gớm chửa, yêu chửa. Mẹ chờ một tí con lấy cháo cho. Không đợi bà trả lời, con Thoa đút cái điện thoại vào túi quần rồi chạy như bay ra. Chỉ một lúc sau nó bưng lên tô cháo tí tô bốc khói nghi ngút. Không muốn làm chồng con lo, bà Bướm cố gắng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nuốt vội mấy miếng rồi nặng nề nằm xuống. Mẹ mệt, mẹ muốn ngủ một tí, con đi ra ngoài đi. Thế mẹ ổn chứ? Con Thoa vừa nghe thế mắt đã sáng lên. Mẹ có ở nhà một mình được không? Con đi trường có tí việc. Đi đi, không phải lo cho mẹ đâu. Có cần gì thì mẹ gọi chị giúp việc cũng được. Bà Bướm khẽ phất tay rồi quay mặt vào trong. Tiếng đóng cửa nhẹ nhẹ vang lên, không gian trở lại im lìm. Bà Bướm vẫn cứ nằm đó, chẳng hiểu làm sao. Nước mắt của bà vô thức trào ra. Bảy giờ sáng, quán cháo lòng tiếp canh nhà mụ Hoa Béo ở đầu xóm Lô Đông đã nghìn nghịt khách. Tiếng xì sụp, tiếng suýt xoa vì cay vì nóng vang lên. Thì đúng lúc từ đường lớn thông từ đầu làng ra tít con sông Hóa bỗng vang lên tiếng chi hô, tiếng người ta chạy huỳnh huỳnh, rồi cả tiếng ngã lăn ngã lốc. Chả là hôm qua trời mưa đường trơn, khi tiếng chi hô đến gần, mọi người mới bỏ bát bỏ đũa mà ráo rác ra xem. Ôi dồi ôi, có người chết đuối, có người chết đuối làng nước ơi. Bấy giờ họ mới nhận ra là Lão Sinh, nhà ở cuối xóm. Lão Sinh chạy đến gần quán mụ Béo thì lại một lần nữa ngã oạch, quần áo lấm lem bê bết bùn đất, thậm chí còn dính lên trên cả mái tóc đã hói trụi lùi lơ thơ vài sợi, trông giống như là đội cái khăn quấn quanh đầu. Mặt lão tái xanh tái xám. Có người chết đuối. Ôi ôi bà con ơi, có người chết đuối. Cái gì? Lão nói cái gì? Thằng Tùng sấn sổ lao tới, túm lên Lão Sinh. Ai chết? Chết ở đâu? Tao không biết. Lão Sinh vẫn còn run bần bật. Sáng nay, tao đi chăn trâu sớm, định cho nó ăn xong rồi về sớm sang cái đám rỗ bên nhà vợ ở làng Nhân Lễ. Đang lôi hối dắt trâu xuống vệ sông cho nó uống nước, thì thấy nguyên có cái xác mặc váy hoa nổi lành bành ở ngoài sông. Tao nhìn chửa rõ mặt, nhưng mà tao cứ thấy rờn rợn, nổi hết cả gai ốc. Giống như là thấy nó ngoác miệng cười với tao ở ngoài sông kia kìa. Nghe Lão Sinh nói đến đây, thằng Tùng không nhịn được, đẩy lão ra, rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra sông. Cả đoàn người cũng lục tục chạy theo. Con sông Hóa vốn là dòng sông hiền hòa, chở nặng phù sa bồi đắp cho những cánh đồng ở hai bên của làng Lô Đông. Ấy thế mà hôm nay tựa hồ như đang thay bộ mặt khác dữ dội. Nước sông cuồn cuộn chảy xiết, thậm chí còn có những cơn sóng đánh oàm oạp vào hai bên bờ. Giữa dòng nước xiết ấy là những xoáy nước đục ngầu như máu. Một cái xác mặc váy hoa cứ trồi lên thụp xuống giữa những vòng xoáy, trông như là bọn lõi con nó nghịch bóng vậy. Mọi người xúm đen xúm đỏ ở bên bờ chỉ trỏ bàn tán, nhưng không ai dám nhảy xuống mà vớt cái xác lên. Một lúc sau thì có tiếng hét: "Bà con tránh ra, tránh ra tôi xem nào." Anh Trường trưởng thôn bấy giờ mới bước thấp bước cao rẽ đám đông tiến lại. Nhìn cái xác lềnh bềnh giữa xoáy nước, anh khẽ thở dài, rõ khổ. Còn cái nhà ai thế kia không biết. Này, thế sao mấy cái thằng này không ra bơi vớt người ta vào, lại cứ đứng tần ngần ra như thế? Mấy thằng thanh niên có tiếng là bơi giỏi, lại gan dạ của làng Lô Đông, cũng liếc nhau rồi nhún vai. Chịu thôi, ông trưởng thôn. Nước lũ dữ như thế này, xoáy nước như thế kia, chúng cháu mà bơi ra đó có mà đi chầu Diêm Vương cả lút với nhau à? Thôi, chịu thôi. Anh Trường mặt mũi đỏ gai như con gà trọi, chân rậm bình bịch, nhưng cũng đành bất lực. Bởi vì chúng nó nói có sai đâu. Sau trận mưa rào như chút nước đêm qua, con sông hóa như sục sôi, nước dâng cao gần ngập hết cả hai bên bờ, cuồn cuộn sóng dữ. Ai mà dám mạo hiểm chứ? Anh mệt mỏi lôi con điện thoại cục gạch bấm một dãy số, rồi áp lên tai nghe. Alo, cậu Quân đấy à? Có cái xác chết trôi ở sông Hóa làng tôi, nhưng mà cái dòng nước nó dữ quá, không ai dám ra vớt thi thể vào, cho nên là không nhận diện được nạn nhân là ai. Dạ vâng, thế tôi hiểu rồi. Đút cái điện thoại vào trong túi quần, anh Trường đi tới đi lôi, vò đầu bứt tai. Xung quanh là tiếng bàn tán không ngớt. Ôi dồi ôi, thế là lại có thêm một người chết đuối khúc sông này bà con nhỉ. Thế là năm nay có người vong mạng rồi đấy các bác ạ. Cái non thông nàng mình, nó tả môn năm đấy. Mỗi một năm nó lại bắt một người, mà toàn là các cô thiếu nữ 18-20 như đồng ấy. Em là em thấy lạ quá. Mọi năm quãng từ tháng 10 âm lịch nó mới bắt người, mà sao năm nay mới đầu tháng 7 mà nó bắt nè. Mà nó toàn bắt đàn bà con gái nhẹ như thế thì bao giờ em mới lấy được vợ nè. Ôi giời ơi, đeo mẹ. Đã hồng hay hồng hớt, lại còn ngọng líu ngọng lô sứt ngang sứt dọc thì lấy thì đeo là được vợ. Mày nhầm mà. Đấy là quy luật trước kia thôi. Mấy năm nay các ngài thay đổi rồi, thích bắt lúc nào là bắt lúc đấy. Hình như là thần sông đang tuyển vợ đấy. Ủa nói nghe, thế thì có mà làm thông lấy mẹ hết con gái của làng thì em làm sao lấy được vợ? Ôi giời, mấy cái con mụ già nghĩ vơ vả vơ vật. Bấy giờ lão sức thọt vẹt đám người ngật ngưỡng đi đến. Lão tay xách cái chai ngửa cổ tu một hớp, đoạn lại há mồm cười hình hạch. Cơm các người xem lại mình đi, nhìn người thì xấu xí, đàn bà thì như cái que củi, đàn ông thì đen đen bẩn bẩn như da trâu. Đèo mày ai thèm. Lão vừa nói vừa đưa đôi mắt tí hí cú vọ lướt từ trên xuống dưới, như là gã lái buôn đang xem trâu nái. Kìa kìa, gầm phẳng lì lì như cái tivi. Thần sông mà có bắt vợ, bắt mấy người như các mộ có mà, lại gửi lên như này. Mấy mụ đàn bà nghe thế thì bĩu môi, đồng loạt nguýt dài. Thế nhưng mà thằng Sứt thì lại phấn khởi. Không, không lấy gì để tao lấy hết. Tao lấy hết. Đằng nào tao cũng đang không lấy được vợ. Tầm 30 phút sau, tiếng động cơ xe máy vang lên, rồi mấy chiếc xe cảnh sát bóp còi phanh ken két. Đám đông dạt sang một lần nữa. Anh Quân bước xuống nhìn dòng nước mà ái ngại. Đoạn anh lại áp máy lên tai, phân phó một hồi. Sau khi cúp máy, anh nhìn sang cái xác đang dập dà dập dành trong dòng nước mà thở dài. Chưa đầy 15 phút sau, một đám thanh niên phóng xe máy ào ào đến, chở theo một người trung niên độ 40 tuổi. Ông này nhìn dòng nước đang sôi sục. Ai, chát đấy, nhưng mà tôi cần được. Có điều thù lao phải gấp đôi đấy nhá. Được. Anh Quân sốt ruột cắt ngang. Ông muốn bao nhiêu cũng được, nhanh ra đưa cái xác vào, kẻo tội nghiệp người ta. chết rồi mà còn không được yên thân kia kìa. Thì cứ thế có phải nhanh không? Gã kia cười hào sảng, vỗ vỗ vai anh Quân rồi cởi cái áo dài vứt đánh bạch xuống đất. Đoạn phi đánh ùm xuống dưới nước trước bao ánh mắt ái ngại của những người xung quanh. Ông nào nói nước lũ quần quận thoáy nước hùng hạn thế kia mà nó còn lao xuống, thằng này bị niên mẹ rồi, thằng này cần tiền không cần mạng nữa rồi mà Quân ạ. Bỏ ngoài tai những tiếng xì sầm rè biểu của đám đông, lão nọ cong mình như con tôm ngụp ngụp lặn lặn. Vốn giỏi bơi lội từ bé, bao nhiêu cái ao hồ của cái xã này chỗ nào mà không có dấu chân của lão. Cái danh hiệu rái cá của lão không phải chỉ là nói chơi. Thế nào lão còn chả coi là gì mấy cái xoáy nước này, vớ vẩn. Lão khéo léo bơi vòng né qua mấy cái xoáy nước rồi dần dần tiếp cận cái xác. Ấy nhưng khi lão cảm giác như mình sắp sửa túm được cái xác thì đột nhiên có một dòng nước xoáy ở đâu lại chảy đến xô cái xác ra xa. Lão lại nghiến răng nghiến lợi mà vượt dòng nước bơi tới. Cứ như vậy rượt đuổi phải đến 20 phút. Lão nọ tức như phát rồ. Ở trên bờ, tiếng của Quân gọi: "Ô kìa, ông Bảo, nhanh lên, với tay ra một tí nữa là tới mà. Ô kìa, bên phải cơ mà. Nào." Ở dưới nước, lão Bảo tức mình chồm lên, tính làm một cú đạp nước thật mạnh mà vươn tới, kiểu gì cũng túm được tay cái xác. Thế nhưng một lần nữa, lão á khẩu. Con mắt của lão như muốn trợn lên. Lão nhìn thấy ở giữa xoáy nước cuồn cuộn là đến cả chục cái bóng người trắng toát như đổ vôi, da thịt trương phành phành do ngâm nước lâu ngày, tóc tai bê bết dính đầy rong rêu vào bùn đất. Chúng nó đang đưa những đôi tay trắng bềnh bạch túm lấy cái xác mà cứ đưa qua đẩy lại, dập dà dập dành né qua cái tay của lão. Đến đây thì lão Bảo rùng mình. Lão rên rỉ: "Ôi dồi ôi mẹ ơi, là ma da, là ma da thật rồi. Phen này thì chết mẹ con rồi mẹ ơi." Lũ ma da bất ngờ quay phắt lại. Chúng nó chiếu những đôi mắt chỉ còn là những cái hố đen ngòm ngòm, tăm tối, nhìn thẳng về phía lão Bảo. Rồi từ khóe môi của chúng nó nhẻo ra cái lưỡi. Cái lưỡi thề lề phải đến 2 gang tay, cứ dập dà dập dành trong nước, cười khanh khách. "Đến đây, đến đây mà lấy này, đến đây." Bỗng đầu một cột sóng cao bốc lên từ dưới lòng sông lạnh lẽo. Một cái kiệu đen như mực từ từ trồi lên. Ở bên bờ sông, người ta chỉ thấy mờ mờ đằng xa, chẳng hiểu sương mù từ đâu tràn đến, thậm chí nhìn chẳng rõ ở giữa dòng sông đang xảy ra sự gì. Trên cái kiệu đỏ, 2 cái mảnh rèm được một đám quỷ ảnh đen thùi lùi đang cúi người khanh kiệu nổi lềnh bềnh trên sóng, vén cái rèm ra. Ở bên trong là một cái thứ gì trông ghê rợn, có hình tam giác dựng ngược hung hãn, đôi mắt đỏ như là 2 hòn than chiếu những tia nhìn chết chóc thẳng vào lão Bảo. "Thằng người phạm khốn kiếp kia, mày định cướp người của tao đi à? Ai cho mày cái gan đấy? Ai cho? Ai cho?" Kẻ ấy vừa dứt lời, lão Bảo cảm thấy đôi chân của mình cứng đờ đờ lạnh buốt. Từ dưới lòng sông, những đôi tay trắng bềnh bạch kéo lão, rồi sau đó lần mò lên trên người của lão như là những con mãng xà, quấn lấy cổ chân, quấn lấy bắp chân, quấn lên bắp đùi mà lôi lão xuống. Lão Bảo bất ngờ ngoạc mồm muốn kêu cứu, thế nhưng cổ họng của lão bị nước ồng ộc chảy vào, chỉ còn là những tiếng khều khào vô nghĩa. Lão giơ tay chơi với, cứ như là người bắt chuồn chuồn, rồi cả thân hình của lão nhoáng một cái tựa như là bị cái gì đó nhấc trồi đến cả nửa người lên khỏi mặt nước, chỉ để lão trợn mắt lên nhìn kỹ về phía cái kiệu, rồi sau đó lại bị những bàn tay kia lôi tụt xuống dưới dòng sông đang đỏ ngầu hung hãn. Cả cái xác của cô gái mặc váy hoa cũng trao lên một cái rồi biến mất không còn vết tích. Ở trên bờ, đoàn người ra sức gào thét chết lặng khi mà thấy lão Bảo đang hung hãn bơi qua bơi lại như là con rái cá, thì đột nhiên khựng lại như bị định thần, cứ lềnh bềnh ở giữa sông. Độ 10 phút sau, lão bỗng há mồm ngớp ngớp rồi chìm dần trong xoáy nước. Mặc cho mọi người hò hét khản cả cổ, lão Bảo và cả cái xác tựa như là đá chìm đáy bể, không thấy tung tích. Anh Quân như muốn chết lặng. Anh không thể tin được là một lão có chiến tích lừng lẫy về bơi nò lội như lão Bảo, chả phải nói điều, nếu như không quá lớn tuổi lại thêm cái tính lười biếng, lão mà đi đăng ký Olympic thì cái chức quán quân bơi lội lão có thể lấy dễ dàng như lấy tiền trong ví. Thế mà bây giờ mặt sông đang từ từ yên lặng lại, nước đang chảy dịu dần, những xoáy nước cũng đang thu dần lại. 10 phút, 20 phút, 30 phút không thấy lão nổi lên. Như vậy là có chuyện lớn rồi. Anh Quân lập tức rút điện thoại, điên cuồng bấm máy. Ở bên cạnh, người dân lại càng thêm lo âu. Tất cả im phăng phắc, nhìn chăm chăm ra bờ sông. Chỉ có duy nhất là thằng cu sứt, âm thanh vẫn cứ nhèo nhẹo. Này, hết nhường, Mảo nhôi, ai Mảo thuống định cướp vợ của thần thông. Hết mẹ rồi, hát này thần thông mà cứ bắt vợ như thế này thì mình lấy vợ kiểu nghi, hết mất thôi. Ngay trong chiều hôm ấy, cơ quan chức năng đã huy động hầu hết lực lượng cứu hộ cứu nạn, sông nước khoanh vùng tìm kiếm. Và cả ngày hôm sau, khi nước sông đã dịu hẳn trở lại, không còn giận dữ, sủi bọt hay là những xoáy nước nguy hiểm, người ta cố gắng tìm kiếm. Tuy nhiên, cái xác của lão Bảo và cả xác của cô váy hoa kia vẫn không có tung tích. Mấy ngày liền anh Quân cứ đi đi về về giữa cơ quan và chỗ bến đỏ sông Hóa mà chẳng có manh mối gì hữu dụng. Trong lúc đó, ở nhà bà Chĩnh, bà quần sắn lên tận bẹn, ra ra vào vào, than than thở thở. Sao con bé Hoa ở Hà Nội về chơi? Hôm trước xin phép bố mẹ đi sinh nhật bạn đâu ở trên thị trấn, đến nay đã 2 ngày 2 đêm không thấy nó quay lại. Ngay đêm hôm ấy bà gọi điện cho Bích hỏi thăm thì con bé tỏ vẻ không vui, nói Hoa hứa là đến sinh nhật cháu, nhưng cả buổi tối có thấy nó đến đâu. Lúc này bà Chĩnh không thể bình tĩnh được nữa. Con gái bà xưa nay nổi tiếng ngoan hiền, suốt bao năm học, cung đường của nó chỉ có từ trường về nhà, từ nhà đến trường. Thi thoảng xin phép bố mẹ đến chơi nhà bạn thì bao giờ cũng về đúng như đã hẹn, chưa bao giờ để ông bà phải lo lắng. Từ khi vào đại học đến giờ cũng chỉ biết học, học, học. Mặc cho trai làng trên xóm dưới ngấp nghé, nó cũng chẳng thèm để ý. Vậy mà cứ như thế, bà Chĩnh đi tới đi lui trong nhà, ngoài sân, ruột thì nóng như kiến bò trong chảo. Ông Tòng ngồi bên bậu cửa ngoài hiên, liên tục rít thuốc lào vã. Bà Chĩnh nhìn chồng mà ngứa mắt, con gái đi đâu từ tối hôm kia đến giờ không thấy, thế mà ông vẫn cứ bình chân như vậy. Tức mình bà nhảy chồm lên như con sư tử cái giựt, phát cái xe điếu trên tay chồng để sang một bên. Mẹ kiếp chứ chả nhẽ bà lại đập mẹ nó ra. Từ ngày được chú Tư cho cái điếu bát, lão cứ đổ đốn hẳn ra, lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp. Lão quý cái điếu ấy còn hơn cả vợ cả con. Cái lão già khốn kiếp này, cái lão chết bầm chết chết chém này, Thế giờ nào rồi mà còn ngồi hút? Không nữa. Ờ hay để. Lão Tòng vẫn còn đang trong cơn phê thuốc lào chứ danh Vĩnh Bảo. Mộ làm gì đây? Thì sao lại cướp người tình của người ta? Ông thì giỏi đấy. Ông giỏi đấy. Mụ Chín lại càng điên hơn. Mụ chu chéo. Con gái rượu của ông. Mấy ngày nay không thấy đâu mà ông vẫn còn ngồi đây mà ôm người tình à. Để xem. Để xem là tôi giết mẹ người tình của ông đi. Nói đoạn mụ nhào đến. Ôm lấy cái bát điếu trắng. Gốm men phủ lãng. Giơ lên cao định đập xuống cái sân. Thấy thế lão Tòng hoàng hồn nhào đến. Định giật lại. Nhưng sức lão vốn khỏe như con trâu mộng. Một người lẻo khẻo quanh năm bệnh tật như mụ Chính chịu làm sao nổi. Mụ mất đà ngã lăn ra, kéo theo lão Tòng lăn một vòng qua cái bậc hiên, thêm mấy vòng trên cái sân gạch. Đến khi hai vợ chồng chạm vào sát gốc cây cau mới dừng lại. Chán mụ đập vào gốc cau đau rát như là phải bỏng. Mụ giơ tay chạm vào thì thấy bê bết lẫn máu. Mụ lồm cồm bò dậy. Ôi làng nước ơi, ôi bà con chòm xóm ơi, sang đây mà xem này, cái lão già chết dẫm này, lão vì cái điếu mà lão giết vợ, giết con này. Ô từ, kìa, nào, người đã lỡ thì để. Lão Tòng bấy giờ mới tỉnh lại sau cơn say, chồm lên, tay kia thì ôm ghì lấy cái điếu bát, đưa tay bịt miệng vợ. Bẻ bẻ cái mồm thôi. Chứ muốn cả làng cả tổng này người ta biết mụ là cái người đàn bà chanh chua đấy à? Tôi muốn giết mụ bao giờ? Mụ tự ngã rồi còn kéo theo tôi đấy chứ? Đều mẹ à? Ôi làng nước ơi! Tôi xin cả tuổi thanh xuân nhịn ăn nhịn mặc vì bố con nông thế. Mà bây giờ ông lại bảo tôi là cái loại chanh chua đấy. Ông thấy tôi già tôi xấu cho nên ông chê tôi chứ gì? Ông ơi giời ơi sao ông không cho em chết luôn đi cho nhẹ nợ ông giời ơi. Lão Tòng đau đầu với mụ vợ, chán nản ôm cái bát điếu lại ngồi thô lu ở bên hiên. Điều mẹ nó mới sáng sớm đã dở quẻ, không biết là còn có cái chuyện gì nữa không đi. Ông có nói như thế à? Ông là cái đồ không tim không phổi. Con gái ông nó đi đâu từ đêm hôm kia đến giờ chửa về mà ông vẫn còn bình chân như vậy đấy. Ôi, tưởng gì thì gớm nữa, nó có cái chuyện đột xuất nó lên trường. Đi từ sáng sớm mà quên nói lại thì sao? Lần trước nó cũng đi xe sớm từ 4 giờ lên trường nó mới gọi về còn gì. Nhưng mà lần này không thấy nó gọi gì cả. Thì không gọi thì mình gọi nó. Tôi gọi mấy chục cuộc rồi mà điện thoại cứ ngoài vùng phủ sóng. Thế à? Lão Tòng đăm chiêu. Đến lúc này thì lão cũng bắt đầu lo thật. Ấy là mụ thử gọi cho con cái Thoa xem. Mắt mụ Chín sáng lên. Đúng rồi, là con cái Thoa. Con bé nó thân với con Hoa nhà mình nhất con gì. Hôm trước con Hoa còn cho tôi số điện thoại của con Thoa đấy. Thế mà tôi quên đấy. Để tôi gọi. Lão Tòng ngồi trên hiên lầu bầu. Điều mẹ con gái đi 18 đổi 10 rồi sợ cái đeo gì. Gươm cùng lắm là vác cái bụng bầu về đây thì lấy chồng là xong chứ cái đeo gì mà chả ông cái cần điếu. Sáng nay Thoa trở dậy đầu đau như búa bổ, nhất là từ sau cuộc điện thoại kia. Mấy đêm nay Thoa liên tiếp gặp ác mộng. Trong mơ, nó thấy mình đang bước thấp bước cao trên một triền đê lộng gió. Một bên là cánh đồng xanh mướt đang thể con gái. Bên kia là dòng sông hiền hòa lững lờ trôi. Thì thoảng, có những gợn sóng lăn tăn trải dài. Cứ như thế Thoa đi, gió từ mặt nước bốc lên càng lúc càng se lạnh. Cái lạnh buốt giá chui qua lỗ chân lông thấm vào tận tim tận phổi. Trong làn gió lạnh ấy, cô còn cảm thấy cái mùi tanh tanh của máu và hơi thở buốt giá của tử khí. Cây đa cổ thụ nằm bơ vơ trên rìa đê rủ xuống cả một vùng u tối, che đi cả một góc của nghĩa trang ảm đạm. Với những nấm mồ cô đơn Bỗng cây đa sáng bừng lên một vòng ánh đỏ. Từ trên cây đa xuất hiện những bóng quỷ bay lượn, chập chờn. Rồi chỗ một cành đa to, chĩa ra triển đê, có người đàn bà với mái tóc dài rủ xuống tận đất, đang ngồi vắt vẻo du con. Âm thanh bén nhọn như đâm vào tai người ta vậy. Đang du con bỗng nhiên, người đàn bà quay phắt lại, đôi mắt nhìn đăm đăm vào Thoa. Thoa đây à? Lên đây. Lên đây với chị. Lên đi. Mái tóc dài của người đàn bà như là những con rắn lặng lẽ trườn đến, quấn lấy cổ của Thoa mà lôi lên. Cô ú ớ không nói được lời nào. Không khí trong buồng phổi cảm giác như muốn cạn kiệt. Từ phía dòng sông đột nhiên có cột nước cao đến mấy mét dâng lên. Từ trong cột nước ấy có cái kiệu đen như mực, rèm kiệu đỏ như máu xuất hiện. Một con đại quỷ khuôn mặt hình tam giác vén rèm bước ra. Nó cũng trợn đôi mắt màu máu nhìn người đàn bà kia. Con thần vong, đừng có thấy tao nhân nhượng mà lấn tới. Mày định cướp cô dâu của tao à? Ai cho mày cái gan lớn như thế? Ai cho? Người đàn bà run rẩy, buông lỏng mái tóc. Thoa rơi bịch xuống đất ê ẩm cả người. Trong lúc cô đang lồm cồm bò dậy, thì người đàn bà thu lại mái tóc, thân ảnh cứ mờ dần, rồi biến mất. Trong khi những bóng quỷ khác trên cây đa cũng vô tung vô ảnh. Bấy giờ, con quỷ trong kiệu mới ngửa cổ lên trời mà cười khành khạch. Bao nhiêu năm qua ta vất vả tìm kiếm, cuối cùng cô dâu của ta cũng về. Thế nào? Cô vợ mới rước bé nhỏ của ta đâu rồi? Lúc này Thoa mới đưa mắt nhìn một thân ảnh nho nhỏ đang nằm rạp ở dưới chân cỗ kiệu đen. Ấy là một cô gái nhỏ nhắn. Bộ váy body hoa chỉ ngắn đến bắp đùi, càng làm tôn lên vóc dáng nóng bỏng. Nhưng lúc này cô gái nằm rũ, mái tóc dài xổ ra, đầu cúi gằm dưới chân của con quỷ, cho nên Thoa cũng chẳng nhìn rõ mặt. Thế nhưng cái bộ váy hoa này, cái thân hình này lại có chút quen mắt. Con quỷ duỗi bộ móng vuốt sắc nhọn, túm lấy tóc cô gái dưới chân mà lôi lên, dí sát vào mặt nó mà cười khùng khục. Tốt lắm cô vợ nhỏ. Nhờ có nàng mà ta tìm lại được cô vợ đã thất lạc bấy lâu. Nàng đáng được thưởng. Nào, dạy chào chị em tốt của nàng đi. Con quỷ vừa nói, vừa túm tóc cô gái kia quay ngược lại. Đến đây thì Thoa bất giác lảo đảo ngã lùi về đằng sau, bởi vì đó lại chính là Hoa, là cô bạn thân thiết. Thoa lồm cồm. Hoa ơi, Hoa, tao chết rồi. Thoa, tao chết rồi. Đừng xuống đây, đừng mà. Từ đôi mắt đã phủ màng trắng dã như mắt cá của Hoa rỉ ra hai dòng huyết lệ. Tao bị Đức Ngài bắt theo hầu rồi. Thoa ơi. Hoa, Hoa ơi, tao phải làm sao đây? Tao phải làm sao để cứu mày đây hả Hoa? Muộn rồi. Mày về nói với mẹ là tao xin lỗi. Đừng tìm tao nữa. Nếu không, linh hồn của tao không được yên đâu. Con ác quỷ vươn những móng tay nhọn hoắt, nhẻo máu tươi tanh tưởi, siết lấy Hoa, dí sát vào mặt mình. Đôi mắt của nó đỏ sọng màu máu, như cảnh cáo. Thân thể của Hoa như cái lá, trượt dần xuống chân nó. Con quỷ rú lên một tràng man dợ, sau đó nhìn sẵn thẳng về phía Thoa ở trên đê. Cô bất giác dùng mình lùi lại đằng sau, nổi cả da gà. Nào, đừng sợ. Xuống đi với tao nào. Xuống đây. Mau lên. Sau đó, cánh tay đen dài của con quỷ bất giác từ không trung rũ xuống, mọc dài ra thẳng về phía của Thoa. Từ trong ống tay áo thỏ ra cái móng vuốt sắc nhọn, vẫn đang nhiều máu tanh hôi. Cái móng vuốt ấy vươn tới cổ của Thoa siết chặt. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Không. Buông tôi ra. Không, không. Buông tôi ra. Mỗi một lần như vậy, Thoa lại bừng tỉnh ra khỏi giấc mơ. Thấy mình vẫn đang nằm ở trên giường, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười quỷ dị. Hôm nay cũng như vậy. Khi cô vừa rời khỏi được cơn ác mộng, thì cả người đau nhức như là cảm giác ngã từ trên cao xuống. Cổ họng khô đắng. Thoa lồm cồm bò dậy xuống phòng ăn rót một cốc nước thật to. Lúc cô đang lom khom đứng bằng một chân, dùng gót chân kia gãi gãi bàn chân còn lại, thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng loạt xà loạt xoạt, cứ như là ai đang dẫm lên lá khô mà đi. Thoa dừng lại động tác, cau mày lắng nghe. Một cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài thổi vào. Cơn gió mang theo mùi tử khí và máu tanh. Cánh cửa sổ nhà ăn bật tung ra. Một cái bóng cao lớn với khuôn mặt hung ác hình tam giác ngược lấp ló đằng sau ô cửa sổ. Thoa dùng mình thấy trên tay của nó cầm một sợi xích sắt đỏ rực. Đầu dây bên kia đang chồng vào cổ của Hoa. Hoa đang bò bằng cả tứ chi trên mặt đất như là con chó. Trên người chỉ còn lại bộ đồ lót, khắp thân thể là hằn lên những vết roi. Không, Hoa ơi, Hoa ơi. Chỉ thấy con quỷ ngửa cổ ra đằng sau cười khành khạch. Rồi bất chợt nó trợn đôi mắt đỏ như máu nhìn Thoa. Muốn cứu bạn mày à? Đến đây. Đến đây thì tao sẽ thả nó ra. Nào. Con quỷ giơ những ngón tay ra mà vẫy vẫy. Cứ thế Thoa vô thức bước dần về phía nó. Hoa lấy hết can đảm ngẩng đầu, đưa đôi mắt đã phủ màng trắng về phía bạn mình. Dừng lại. Dừng lại đi Thoa. Dừng lại. Không được đến đây. Dừng lại đi Thoa. Như có một luồng sáng chiếu ra từ hốc mắt tối tăm của Hoa, làm cho bước chân của Thoa chững lại. Con rành con, mày dám phá chuyện của tao à? Mày dám à? Con quỷ rít lên, cầm một đầu dây xích đang rực cháy, vụt bôm bốp lên thân thể đầy vết thương của Hoa. Mỗi một lần như vậy, thân thể của Hoa lại run lên bần bật, nhưng vẫn nghiến răng nhìn về phía của bạn mình mà gào lên. Theo tiếng roi vụt, âm thanh của Hoa nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng khều khào trong cổ họng. Đừng, đừng đến đây Thoa. Mày không cứu được tao đâu. Không ai cứu được tao đâu Thoa. Đây là tội lỗi gia đình tao phải gánh. Dừng lại đi. Con quỷ dường như đã hết kiên nhẫn cuối cùng. Nó ngửa cổ rú lên một tiếng, rồi vươn đôi tay với những móng vuốt sắc nhọn túm lấy cổ của Thoa, siết chặt. Cô thấy cổ của mình buốt giá, như có hàng ngàn con rắn độc đang trườn quanh, cắn nhút vào tận trong tâm hồn. Cốc nước trong tay rơi thẳng xuống sàn nhà. Thoa đưa đôi tay mảnh khảnh, hòng là gỡ bàn tay của con quỷ ra. Từ cổ họng của cô thều thào. Tha cho tôi. Không. Cho đến khi mắt cô mở đục, mất đi ý thức. Nghe tiếng ở dưới nhà có tiếng đổ vỡ. Bà bướm lồm cồm bò dậy lay lay chồng. Ông ơi, ông, dậy đi. Hình, Hình như là nhà mình có trộm đấy. Ông. Vớ vẩn. Đang ngủ thì trộm đâu mà trộm. Nhà kín cổng cao tường ở giữa mặt phố thì trộm đeo đâu ra đấy. Yên cho tôi ngủ thì tôi buồn cười thật đi. Nói rồi, ông chẳng thèm để ý đến vợ nữa, quay mặt vào bên trong. Chẳng mấy mà tiếng ngáy đều đều lại vang lên như kéo bể lò rèn. Bực mình bà bướm cũng không thèm nói gì nữa. Bà nằm nghiêng sang bên thở phì phò bởi vì tức giận ông chồng vô tâm. Chỉ là tai của bà vẫn cứ giọng lên nghe. Ở dưới phòng bếp có tiếng loạt soạt, rồi tiếng khò khè như mèo hen. Không thể chịu đựng được nữa, bà bướm vùng dậy ra khỏi phòng, rồi bắt đầu bật đèn sáng trưng từ trên tầng 2 xuống mà đi xuống bếp. Cơn gió lạnh âm u lướt qua mặt bà, kéo theo những tràng cười quỷ dị. Ta tìm được nàng rồi. Ta tìm được nàng rồi. Cánh cửa sổ phòng bếp bỗng nhiên đập dầm một cái. Rồi ở trên mặt đất, bà nhận ra là con gái bà đang nằm chồng queo, quắp vào như là con tôm. Bên cạnh nó cái cốc thủy tinh đã vỡ tan tành, nước lênh láng. Con ơi! Ôi dồi ôi, con ơi Thoa ơi! Bà bướm chạy đến, ôm lấy con mà lay. Thoa ơi, làm sao thế này hả con? Ôi dồi ôi, ông Tuấn ơi, ông Tuấn! Bà bướm bỗng nhiên thấy luồng gió xoáy ở bên ngoài cửa sổ. Theo phản xạ bà ngước lên nhìn, thì bên ngoài khung cửa sổ, một cái bóng đen, tựa như là người khổng lồ đang đứng lù lù ở đó. Theo tầm mắt của bà dần dần nhìn lên, ở trên ngọn cây hoa sữa cổ thụ ngoài phố là một đôi mắt đỏ như máu. Đúng thật là cái bóng người, một bóng người cao bằng cả một cái ngọn cây đang nhìn bà chằm chằm. Từ trong bóng tối, âm thanh cất lên. Ta chờ nàng lâu lắm rồi. Chẳng mấy chốc, ta sẽ đón con gái nàng. Và cả nàng về đoàn tụ. Bà bướm còn đang bàng hoàng sững sờ thì đột nhiên có tiếng vỗ cánh phành phạch cùng với tiếng quạ kêu quang quác bay vọt lên trên tầng không xa dần rồi biến mất. Trên cành cây hoa sữa chìa ra ban công tầng 2, ngay phòng ngủ của ông bà, một con quạ to lắm, đôi mắt đỏ như máu. Nó vỗ cánh phành phạch tung mình bay lên. Chỉ dương đôi mắt ác độc ấy nhìn chăm chăm lại, rồi khuất bóng sau những cột đèn đường. Nghe tiếng gào khóc của vợ, ông Tuấn bấy giờ mới hoảng hồn chồm dậy, chạy xuống dưới nhà. Vừa chạy ông vừa hốt hoảng. Sao đây? Làm sao đây? Có cái chuyện gì mà lá hét om sòm thế? Ông ơi, ông xuống mà xem con gái ông đây này. Ông ơi, ôi ôi, nó chết rồi ông ơi. Nghe vợ nói như vậy, ông Tuấn như sét đánh ngang tai, vội vàng chạy vào bếp, túm lấy con bé Thoa đang rũ ra như sợi bún. Ông sờ mũi, sờ mạch ở cổ, sờ trên trán. Bà cầm mẹ cái mồm bà đi, bà muốn rủa con bà chết đây hả? Nó trúng gió chứ nó chết đâu mà chết. Nói rồi, ông thô bạo gạt vợ sang một bên. Ông xốc ngang người con bé lên, đặt vào buồng ngủ của nó, rồi lườm vợ. Thế còn đứng ngây ra làm gì? Lấy chai dầu cù là ra đây, tôi đánh gió cho nó. Bà đi xem nấu cho nó bát cháo hành giải cảm nhanh lên. Thế còn đứng đấy. Bố mẹ làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm ồn ào thế? Một giọng nói nhờ nhựa vang lên, một cái đầu bù xù thò vào trong, cau có. Không cho anh ngủ à? Mai còn phải đi làm. Em mày nó trúng gió. Quay sang nhìn thấy thằng con trai đang ngáp ngáp, trông cứ như thằng nghiện. Ông Tuấn khó chịu. Mẹ mày không biết, cho lên mới gào cái mồm. Gớm đéo mẹ trúng gió thôi, gì mà cứ như cháy nhà ấy. Thằng thanh niên gãi gãi đầu, bĩu môi. Mất cả ngủ. Mày cầm cái mồm mày đi, thằng rời đánh. Bà bướm cũng rít lên. Em mày bị như thế mày chả hỏi han một câu. Mày có nói thế đấy. Thôi bà đi nấu cháo đi. Cơm đàn bà lắm mồm đéo chịu được. Còn mày. Ông quay sang quát thằng con. Biến mẹ mày về phòng đi. Thằng Bảo nhún vai, chẳng nói năng gì. Thò tay gãi gãi cái đít. Ông Tuấn nhìn theo thở dài. Đoạn cầm lấy chai dầu gió bà vợ đưa cho. Bắt đầu xoa huyệt thái dương cho con. Khi Thoa mở mắt thì đồng hồ đang gõ lên 3 tiếng. Đinh đinh đinh. Thấy bố mẹ đang ngồi bên cạnh nhìn mình. Thoa bối rối. Ơ kìa. Sao bố mẹ không ngủ mà lại vào đây? Ôi ôi con ơi. Con tỉnh rồi à? Ôi trời ơi. Đội ơn trời Phật phù hộ độ trì cho gia đình con. Thoa ơi. Con thấy trong người thế nào rồi à con? Bà bướm nước mắt lưng tròng, cầm lấy tay con mà lắc lắc, miệng luôn mồm hỏi. Thoa lại càng bối rối, không rõ là chuyện gì. Bố, thế này là sao hả bố? Ông Tuấn thở dài. Bà bỏ tay con nó ra. Bà lắc như thế thì rồi nó kinh phong đấy. Tối hôm qua con xuống phòng ở bếp uống nước. Trúng gió ngất ra đấy, cho nên mẹ mày lo. Giờ thì ổn rồi. Bố ơi. Thế con ngất bao lâu rồi bố? Độ một tiếng. Thoa chợt giật nảy mình. Một tiếng trước cô uống nước ở dưới bếp. Và rồi... Thoa bật dậy chạy đến trước gương ở bàn trang điểm mà soi. Ở trên cổ vẫn còn hiện rõ một vòng dấu tay tím lịm và còn rất nhiều vết chảy xước. Tựa như là những chiếc vuốt sắc nhọn vừa cắt qua. Thậm chí có chỗ còn rỉ máu. Không lẽ... Sao đấy con? Có chuyện gì thế? Cả ông Tuấn và bà bướm cùng chồm đến. Thoa mặt cắt không còn giọt máu. Đưa tay run run. Bố mẹ. Bố mẹ xem. Ở trên cổ con... Có cái gì đâu. Thế cổ mày vẫn bình thường cơ mà. Ông Tuấn bà bướm chúi đầu lại nhìn. Đồng thanh trả lời. Thoa nghi ngờ nhìn lại trong gương một lần nữa. Trên cái cổ cao ba ngấn trắng nõn, chỉ có sợi dây chuyền mảnh mai, quà bố mẹ mua hôm cô đậu đại học, chẳng có vết xước hay dấu tay nào cả. Không lẽ là mình nhìn nhầm? Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của bố và ánh mắt thâm quầng của mẹ, Thoa mới ái ngại. Chắc là con nhìn nhầm. Thoa miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Thôi con buồn ngủ rồi. Bố mẹ về phòng cho con nghỉ. Con ơi, thế hay là ăn bát cháo tía tô giải cảm rồi ngủ con nhá. Đây là mẹ để ở đây nhá. Thế bố mẹ về phòng ngủ đây. Vâng, con yêu mẹ lắm. Mẹ về nghỉ ngơi đi. Bố nhà chị, cứ như trẻ con ấy. Thôi, thế ăn luôn đi cho nó nóng nhá. Bà bướm vươn tay vuốt tóc con. Giọng gắt nhẹ nhưng đôi mắt đầy trìu mến. Cho đến khi ông bà ra khỏi phòng đóng cửa lại, Thoa nhảy lên trên giường chùm chăn kín mít, không cả dám thò đầu. Cô chỉ sợ là nhỡ đâu, con quỷ tam giác kia nó lại xuất hiện mà bóp cổ cô. Thoa vùi đầu trong chăn, tay ôm mặt mà nức nở. Rồi cô cứ chìm dần vào giấc ngủ. Giai điệu ngọt ngào của bài hát từ chiếc smartphone trên bàn học lôi Thoa ra khỏi giấc ngủ mộng mị. Cô lười biếng trườn người xuống giường, vươn tay lấy cái điện thoại. Khi vừa kết nối thì giọng một phụ nữ vang lên. Alo, xin hỏi đây có phải là số điện thoại của cháu Thoa, ở sinh viên ở trường ở Hà Nội không? Dạ vâng, cháu là Thoa đây. Xin hỏi ai đấy ạ? Bác Chín đây. Bác Chín mẹ con Hoa dưới nàng Nô Đông ở Vĩnh Bảo Hải Phòng đó. Con bé nhà bác nó vẫn kể về cháu suốt, còn cho bác cả số điện thoại của cháu nữa. Bác là mẹ của Hoa. Bác gọi cháu có việc gì không? là thế này. Giọng của bà Chĩn ngập ngừng. Cháu có thấy con Hoa nhà bác nó lên trường rồi không? Dạ không bác, mấy hôm nay bọn cháu ôn bài chuẩn bị thi, cho nên cháu cũng không đến trường, cháu không rõ lắm. Nhưng mà Hoa nó bảo nó về quê mấy hôm, có sinh nhật bạn từ cấp 3. Nó về từ hôm trước rồi, chắc là chưa lên trường lại đâu. Nếu mà lên rồi thì nhất định là nó kiểu gì chẳng phải qua nhà cháu. Ôi thôi chết rồi. Ôi dồi ôi, cháu ơi, con Hoa nó đi đâu mất tích mấy ngày hôm nay rồi. Đến đây tiếng của bà Chĩn nức nở trong điện thoại. Hay là cháu giờ hỏi hút giúp bác xem nó có nên trưởng hay là nó đi đâu không nhá. Chứ bác no quá. Dạ vâng, bác yên tâm. Thế để cháu hỏi. Nếu như mà có thông tin gì về Hoa thì cháu gọi lại ngay. Dạ, thế cháu chào bác. Đầu dây bên kia đã ngắt, Hoa vẫn cứ áp điện thoại vào tai, đi tới đi lui ở trong phòng. Đột nhiên trong đầu của cô lại hiện lên những cơn ác mộng trong thời gian gần đây. Cảnh tượng Hoa gần như lõa thể, bị con quỷ khổng lồ mặt tam giác trói cổ mà dắt đi như dắt chó. Trên thân thể đã chẳng chịt vết roi mà con ác quỷ vẫn liên tiếp quật lên tấm thân nhỏ bé. Không lẽ nào là con Hoa nó... Nghĩ đến đây, hai tay của Thoa không tự chủ được mà run lên bần bật. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn nhà. Thoa chắp tay trước ngực lẩm bẩm. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật. Đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn, phù hộ độ trì cho con. Phù hộ độ trì cho bạn con. Con kính thỉnh Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng lúc này tại sông Hóa của làng Lô Đông, cả trăm người bu đen bu đỏ trên bờ. Dưới sông, đội cứu hộ cứu nạn gần như đã quần nát đến cả từng cm mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của lão Bảo và cái xác chết trôi hôm trước. Quân mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, tay gãi gãi đầu cứ như thằng nghiện đang lên cơn. Ở bên cạnh, sếp Kiên cũng đang dụi đôi mắt đục ngầu vì cả đêm không ngủ. Ông rút ra bao thuốc lá ba số. Làm một điếu cho tỉnh táo đi chú mày. Đợi Quân rút điếu thuốc, ông mới không nhanh không chậm lấy ra cái bật lửa Zippo, bật cái tách châm lửa cho Quân, đoạn tự châm cho mình một điếu, rít một hơi thật sâu. Ông chậm chậm ngửa cổ lên rời thở ra một vòng khói hình chữ O, đoạn đưa mắt nheo nheo, nhìn những con thuyền cứu nạn đang quần thảo ở trên mặt sông. Đợi tao à, từ hồi đi làm nghiệp vụ đến nay đã mấy chục năm, chưa bao giờ tao gặp phải cái trường hợp oái oăm như thế này. Từ chiều hôm qua đến giờ, con sông đã hiền hòa trở lại, không còn thấy sóng ngầm với xoáy nước. Mà tại sao vẫn không thấy xác là sao nhỉ? Dạ thưa chú, cháu cũng thấy lạ. Đội thợ lặn tinh nhuệ nhất đã cử về đây rồi. Đội cứu nạn danh tiếng cũng đã quần thảo một ngày một đêm. Và đến cả nửa ngày nay, kéo nơ lưới cản lưới quét như thế mà vẫn không thấy xác của cái cô bé váy hoa kia đâu. Còn lão Bảo thì chắc đến giờ này cũng lành ít dữ nhiều rồi. Còn phải nói, lão đấy thì chắc là bây giờ xuống ngồi uống nước trẻ mới Diêm Vương rồi. Mà nói đến... Ông Kiên quay sang nhìn Quân. Chú mày là người xã này, trước này nghe nói con sông này có cái sự gì linh dị không? Trước giờ cháu vẫn nghe bà con ở đây kháo nhau rằng khúc sông này tà môn, ác độc. Năm nào cũng có người chết đuối vào rằm tháng 10 âm lịch. Người bị bắt toàn là mấy cô 18-19 chưa chồng, nổi tiếng xinh đẹp. Nhưng mà bây giờ mới sắp đến rằm tháng 7. Thế thì cháu mới băn khoăn đây. Thế mà chú cũng tin vào mấy cái chuyện tâm linh à? Tao rồi, chỉ buột miệng thôi. Ông Kiên quay mặt ra sông, đôi mắt nheo nheo nhìn vào một điểm đen đen. Cách bến phà tầm 100 mét, hình như bên ấy có cái miếu hoang. Ông bỗng nhiên giật mình. Tựa hồ như bên trong đôi ngôi miếu đổ nát tối tăm, có đôi mắt lập lòe hung ác trên khuôn mặt đen xì xì hình tam giác ngược đang nhìn ông chằm chằm. Ông Kiên cảm giác sống lưng lạnh toát, da gà da chó nổi lên. Ông vô thức lui lại vài bước, đôi mắt ông đau rát tựa như bị kim châm. Ông phải chớp chớp mấy cái, cho đến khi nhìn lại thấy cái miếu hoang trở lại bình thường, vẫn cứ tối tăm ảm đạm. Ông bần thần nhìn thêm mấy lần nữa. Tôi vốn không tin thế giới này có quỷ thần gì đâu. Dù sao thì cũng là thế kỷ 21, thời đại 4.5.0 rồi. Nhưng mà qua cái vụ án ngôi nhà ở làng Hòa Bình và cả những cái chết ly kỳ ghê rợn, chứ tôi nghĩ... Vừa nói đến đây, bỗng nhiên trên tầng không có tiếng quạ quạ rất to. Cả ông Kiên và đám đông cùng giật mình quay lại phía sau. Trên ngọn cây bằng trụi lá, dĩa ra con đường dẫn xuống bến phà. Có con quạ đen to lắm, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, đang giớn cổ lên mà kêu. Thấy mọi người nhìn lại, con quạ giớn cổ kêu lên mấy tiếng, rồi búng mình lao vút lên tầng không. Lúc này một người đàn ông trung niên độ 50, lưng hơi gù gù đi từ trong làng ra. Ông y tiến đến chờ gần chỗ Quân. Thế chúng mày vẫn chưa tìm thấy hai cái xác à? Dạ, chúng cháu đã cố gắng từ hôm qua đến giờ rồi. Quân thở dài. Không biết là cái xác nó trôi đi đâu nữa. Ai? Những cái xác ấy nó bị ma giấu. Chúng mày có mà tìm đến sang năm cũng chả thấy. Ở phía bên ngoài, tiếng của thằng Sứt lại nheo nhéo. Đấy, em đã bảo anh Quân rồi mà em nghe. Em nói thật, anh cái xác là bị ma máu thật mà còn không nghe lại bảo em ném nó. Này, ông là ai mà ở đây tuyên truyền mê tín dị đoan thế? Ông Kiên quay phát sang, lườm thằng Sứt một cái, đoạn nhìn ông già kia mặt bừng bừng phẫn nộ. Từ sáng hôm qua, chầu trực ở đây mà vẫn không có tin tức gì, làm cho tinh thần của ông như kiệt quệ, khó giữ được bình tĩnh. Ông có tin là tôi lôi cổ ông lên trên đồn về cái tội tuyên truyền mê tín không? Cái thằng công an này, tao muốn giúp chúng mày lên mới nói. Không tin thì thôi, tao về. Điều mẹ, đang yên đang lành mò ra đây. Này ông kia, ông gọi ai là thằng này thằng nọ? Thôi, thôi chú Kiên, cháu xin. Quân vội vàng nhảy vào can. Hai ông đang như hai con gà trọi sừng cổ, chuẩn bị nhảy vào đá nhau. Thôi, nể mặt cháu, mỗi người bớt nóng đi một tí. Vừa nói, Quân vừa giang tay đẩy hai người ra. Đoạn ghé tai ông Kiên thì thầm. Khuôn mặt của ông Kiên giãn ra, không thèm liếc lão già kia nữa. Ngay cả lão thầy cúng Nam cũng uýt dài một cái, quay đầu bỏ đi chỗ khác. Quân giờ khóc giờ cười, liếc nhìn ông già kia đang chuẩn bị rời đi, vội vàng với tay níu lại. Kìa chú Nam, chú bớt giận. Chú bảo là mấy cái xác bị ma giấu ở dưới đáy sông. Thế chú xem có cách nào giúp bọn cháu trục vớt lên với. Thôi chú nể mặt cháu, nể mặt bà con thôn Lô Đông mình, chú giúp cháu với. Để tao thử xem. Nói đoạn, lão Nam mới lôi ra một cái lư hương bằng đồng ở trong cái tay nải khoác đằng sau, tựa hồ như lão cũng có chuẩn bị mà đến. Cái lư hương ánh lên nước sơn đỏ ao, và hai con rồng uốn lượn lẫn trong những đám mây ngũ sắc được chạm trổ rất cầu kỳ. Lão lấy ra ba nén nhang, đặt bát hương xuống gò đất ở bên vệ sông, đốt ba que nhang rồi ngồi xếp bằng xuống bên cạnh, lắm nhắm mắt lầm rầm khấn vái. Mùi hương trầm bốc lên vương vấn xung quanh rồi tỏa ra phía dòng sông lạnh lẽo. Độ 15 phút sau, lão đột ngột mở mắt. Lão rút từ trong túi áo ra một lá bùa kẹp vào hai ngón tay, lại tiếp tục đọc thần chú. Lá bùa không cần châm lửa mà đùng đùng bốc cháy, đoạn bay là lả xuống phía dòng sông. Dòng sông đang hiền hòa như thế, bỗng nổi sóng ầm ầm. Từng đợt sóng đỏ như máu cuộn trào, xô lên trên bờ. Từ những con sóng hung bạo ấy lẫn lên những tiếng cười quỷ dị. Dòng sông sôi trào như thể là một cái nồi nước. Xoáy nước hình phễu từ dưới sông hiện ra, đẩy theo hai cái xác. Một cái xác là của cô gái mặc váy hoa, và một cái xác còn lại co quắp chính là lão Bảo. Cả hai cái xác đều dập nát thê thảm, cứ như là bị người ta tra tấn dã man. Cặp mắt đã bị khoét đi, chỉ còn là hai cái hốc đen ngòm ngòm sâu hoăm hoắm. Ông Kiên sững sờ, lệnh cho đội trục vớt lập tức đi kéo hai cái xác vào bờ. Từ trong dòng nước xoay xuất hiện khuôn mặt ác quỷ hình tam giác ngược. Nó chiếu đôi mắt đỏ ngầu đầy máu hận thù nhìn lão Nam. Mày lại dám cướp đồ trong túi tao à? Mày giỏi, mày chờ đi, chờ đi. Đoạn bọt nước tung tóe, khuôn mặt kia từ từ biến mất. Xoáy nước cũng thu nhỏ dần, nhỏ dần, rồi dòng sông lại trở lại hiền hòa, tĩnh lặng. Bây giờ lão thầy Nam mặt mày tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lão cảm giác trước ngực của mình như là bị trúng hàng ngàn mũi tên bén nhọn. Lão lảo đảo lùi lại vài bước, hai tay đưa lên ôm trước ngực. Chừng như không chịu nổi nữa, lão gục xuống phun ra một vũng máu. Quân vội vàng đỡ lấy lão, vỗ lưng bồm bộp. Thôi chết, chú Nam không sao chứ? Ta không sao. Lão Nam thở nặng nề khó nhọc. Con quỷ này pháp lực mạnh quá, sức ta có hạn, chỉ giúp đến đây. Cậu lo tìm pháp sư cao tay chị đó, chứ không cả cái làng này gặp họa sát thân. Chỉ một sớm, một chiều. Chắc là thế này, ta cũng là sắp họa đến nơi rồi. Nói đến đây, lão Nam lại gặp mình phun ra một bãi máu lớn, vùng ra khỏi tay Quân, cúi đầu loay hoay nhặt lại cái bát nhang bỏ vào túi, lầm lũi đi về. Quân bần thần nhìn theo, đoạn nhún vai, quay lại chỗ ông Kiên. Lúc này đám đông đang xúm lại chỗ mấy cái xác vừa được đội cứu hộ đưa vào bờ, đặt ở trên bãi cỏ. Mùi hôi thối nồng nặc của xác chết quện với mùi bùn đất làm cho dạ dày của ai đấy nôn nao. Có một số kẻ đã quay lưng gập bụng mà nôn thốc nôn tháo. Giọng của thằng Sứt lại nheo nhéo. Đấy, thợ thưa, nèo mẹ, mới ngâm nước có bột ngay mà tông ra cái não kia kìa. Thổi hết cả thịt lên nồi như này, nhéo mẹ hốc mắt thì bị cá nó nỉa. Có còn có tòng mắt đâu. Bỗng lão đới nhà ngay sát bên cạnh nhà bà Chĩn nhào tới, dòm dòm vào cái xác cô gái mặc váy hoa. Mặc cho cái cảm giác buồn nôn đang dâng lên cuống họng, lão bỗng rú lên. Ôi dồi ôi, cái xác này là xác con hoa nhà bà Chĩn. Ôi dồi ôi, tôi phải về báo cho ông bà ấy biết. Đoạn lão phóng vụt đi, đằng sau bà con châu đầu bàn tán. Ồ hay, con hoa con nhà bà Chĩn, em nghe nói là nó đang học đại học ở tận trên Hà Nội cơ mà. Sao lại chết ở đây là làm sao? Hay cái bà này, nó học ở trên đấy chứ, nó định cư luôn ở trên đấy à? Nó đi học thì nó cũng phải có ngày nghỉ nó về với bố mẹ nó chứ. Đúng rồi đấy, nhà mẹ con bé vừa nhẹp người nhẹp nhét, trông lại thanh thắn ngon lành đấy kia. Nghe đâu là học hành tâm chỉ lắm, còn thương có người yêu. Táo còn đang đợi là nó học xong là táo đang táo hỏi nó lấy mày làm vợ ấy. Mày thì còn lâu, tao còn đang định làm mai nó cho thằng cháu trai làm giám đốc công ty xây dựng ở ngoài thành phố đây này. Thế mà điều mẹ hồng nhan bạc phận. Vừa lúc có tiếng người huỳnh huỵch chạy đến, Quân vừa quay lại thì thấy khuôn mặt tái nhợt, không còn huyết sắc của ông Tòng. Đám đông đã tản ra, nhường một lối cho ông đi vào. Đứng trước xác con gái, ông Tòng cảm giác toàn thân như cứng đờ đờ, không thể cử động nổi. Ông và bà Chĩn vốn hiếm muộn, bao nhiêu lần có thai đều sảy hoặc chết lâu, mãi đến khi tuổi gần xế chiều, đi cầu tam chùa tứ phủ mới sinh được con hoa. Con bé sinh ra đã mang lại mùa xuân ấm áp cho cuộc đời u tối của hai vợ chồng già. Thế cho nên là bao nhiêu tình thương quan tâm nâng niu ông bà đều dành cho con cả. Có thể nói là cầm trên tay thì sợ rớt, ngậm trong miệng thì sợ tan. Con bé cũng không phụ lòng, ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ học hành. Học xong cấp 3 đỗ vào trường đại học danh giá trên Hà Nội. Ông bà đã từng tự hào vì con biết bao. Ấy thế mà. Ông Tổng cứ ngẩn ngơ. Hai dòng lệ mặn chát đã chảy ướt đẫm trên khuôn mặt rúng gió khắc khổ. Bà Chín cũng vừa chạy vừa bò vừa lăn đến nơi. Ấy thế mà vừa nhìn thấy người thân thì bỗng nhiên cái miệng của cái xác con Hoa bỗng ọc một tiếng, từ thất khiếu của nó trào ra một dòng máu đen tanh hôi. Máu lẫn với bùn đất rong rêu và cả những con giỏi bọ còn đang ngoe ngoải. Bà Chín không quản ngại cái xác tử thi hôi thối, nhào đến ôm lấy con. Con ơi, dài ơi, con ơi. Có lẽ do khóc nhiều quá, cùng với cái chết đột ngột của con gái, bà Chín không thể chịu nổi. Bà rú lên ôm đầu, rồi lăn ra ngất xỉu. Bấy giờ, bà con chòm xóm, làng Đông Lô mới rúm lại. Người thì đỡ bà Chín, kẻ thì dìu ông Tòng đang đơ ra như cái xác không hồn mà về nhà. Chiều hôm ấy, sau khi bên cơ quan khám nghiệm tử thi xong, liền đưa về cho gia đình để phát tang. Từng đoàn người đến viếng đám ma với những vòng hoa trắng kéo dài rằng rặc từ trong ngõ nhà ông Tòng đến tận ngoài đường lớn, dễ cũng phải đến vài trăm mét. Trong tiếng kèn đám ma ai oán là tiếng khóc như xé ruột xé gan của bà Chín. Tiếng gào khóc của bà hòa lẫn với âm thanh ma quái, làm cho ai nhìn cũng không cầm được nước mắt. Trời càng lúc càng về khuya, dòng người đến viếng cũng thưa thớt dần. 11 giờ đêm, các tín đồ Phật tử cũng đã kết thúc buổi cầu kinh cuối cùng trong ngày, lục tục ra về, để sáng hôm sau tiếp tục tang lễ. Chỉ còn lại vài người thân ở trong nhà. Bà Chín ngồi gục ở bên quan tài rũ rượi. Ông Tòng thì thẫn thờ, ngồi ngay bậc thềm, ánh mắt lạc thần. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với tác phẩm của chị Luna thì mình đã đọc qua 3 bộ rồi. Mình thấy là bên cạnh những cái thầy pháp diệt yêu ma quỷ quái thì bao giờ chị Luna cũng có một cái cốt truyện nó sâu xa hơn rất là nhiều, mà để cho con người ta phải lần theo cái dấu vết ma quái để đi tìm lại cái cốt truyện đó nó như thế nào. Và có lẽ đây là cái mà nó thú vị ở chuyện của chị Luna, chứ không chỉ đơn thuần là pháp sư diệt ma quỷ quấy phá, mà nó đằng sau đó thì nó còn là một cái câu chuyện khác, nó có cái căn nguyên nó sâu xa hơn. Cái lối viết ma quái của chị Luna thì các bạn cũng có thể thấy đó, là ở cái bộ mà cái con ma ở trên dàn hoa giấy, đúng không? Ghê thế bà luôn. Không biết là lần này thì cụ thể nó làm sao, nó mới là tập 1 thôi thì mình cũng chưa biết nó thế nào cả. Chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai xem nó thế nào. Em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao, cảm ơn gầy Nập Vi đã tặng sao, cảm ơn Việt đã tặng sao. Này nó dính mấy giọt mưa cho nên là đầu nó đau quá. Đầu đau, gáy nó đau. Thời tiết nó buồn cười các bạn. Sáng thì nó lạnh lạnh, nó se lạnh. Nó còn có cả sương. Ở chỗ tôi là Trung Du miền núi, sáng nó có cả sương. Đó. Sau đó là đến buổi chiều thì, trưa đến chiều thì nó nắng. Trưa chiều thì nó nắng. Sau đó là đến tối thì nó mưa rào. Nó mưa rào luôn á. Một ngày mà nó có 3 cái trạng thái thời tiết. Bây giờ nửa đêm rồi, không biết là ngoài nó còn mưa không, nhưng mà cảm giác như là không khí nó đang se se lạnh. Đấy. Cảm giác không khí nó lại đang đổ se se lạnh nữa. Nó rất là lạ. Năm nay cái thời tiết nó kiểu gì không biết. Nó mưa rào. Không biết chỗ các bạn nào, nhưng mà thấy chị Luna hồi nãy chị bảo tôi là ở Hà Nội mưa to luôn. Ở Hà Nội nó cũng đang mưa to luôn nữa. Thời tiết nó rất là oái oăm. Mình lại dính tí mấy hạt mưa, nó cảm giác nó đau đầu, nó mỏi gáy ghê. Anh Danh, em mà đi uống bia ôm thì lại xin vĩnh biệt tũn. Em không dám đùa với tính mạng anh ơi. Cái mạng lưới tình báo của vợ em phủ sóng khắp nơi, em làm sao mà qua được mắt của vợ em. Ở Thúy Nga, Hà Nội đang mưa to gió. Đúng không? Ở trên mình cũng bị vậy đó. Trên mình mưa gió như là bão luôn đó. Thường thường mọi năm tầm này nó đâu có mưa gió như thế đâu. Ok, bạn Hiền Nguyễn Khoái bị làm sao vậy? Bị đau tay đó hả? Hết sức cẩn thận nha Nguyễn Khoái. Hết sức cẩn thận nha. Đang định họp. Thế nhưng mà chị Tammy lại đưa ra một cái câu hỏi rất là hay. Là biôm là gì? Không trách được. Tại vì thứ nhất là chị Tammy thì không phải đang ở Việt Nam. Chị Tammy ở bên nước ngoài, mà chị đi sang bên đó cũng lâu lâu năm rồi, thì có khi là ở cái thời mà chị còn ở Việt Nam thì nó không có. Ok, em xin chia sẻ với chị Tammy và một số bạn không biết biôm là gì. Thế thì như thế này chị ạ, mình có thể hiểu một cái cách đơn giản là như thế này. Mình đi ngủ ấy chị, khi mà các con người ta đi ngủ ấy, đúng không, thì mình thường có một cái gối ôm, đúng không ạ? Mình có một cái gối ôm, mình ngủ rất là ngon. Ê, mình ngồi mình xem phim, đúng không ạ? Mình cũng có một cái gối ôm, mình ngồi mình xem phim, mình dựa cái gối ôm mình xem phim, nó rất là dễ chịu, đúng không ạ? Em chẳng qua là em đọc truyện, em không ôm được, tại vì em đọc truyện em phải tập trung, chứ em cũng có cái, em có cái chăn, cái đệm ở đây, em dựa ở lưng này, thỉnh thoảng em lấy ra em ôm đó rồi. Thế nên là tức là khi mà con người ta làm bất kỳ cái gì ấy, mà con người ta có cái để ôm thì tự nhiên nó rất là vững vàng. Và đặc biệt là khi mà uống bia, tức là nhậu đấy chị, nó nhậu á, khi mà mình nhậu, em không biết là phụ nữ thế nào, nhưng mà đàn ông tụi em khi mà nhậu thì là nó phải đã đời. Chứ nếu mà mấy thằng ngồi nhậu với nhau mà không có say là nó không gọi là nhậu. Thế cho nên là đã nhậu là phải say. Thế thì chị biết đó, khi mà say là người ta ngồi nó ngả nghiêng. Đâu có ai nằm nhậu đâu. Đã nhậu là phải ngồi nhậu, chứ đâu có ai nằm nhậu đâu, đúng không ạ? Đó. Thế nên là khi mà đã say ngả nghiêng rồi, thế nhưng vẫn phải ngồi, thì người ta phải dựa vào một cái gì đó, người ta phải ôm vào một cái gì đó để cho nó đỡ say, đỡ ngả nghiêng. Đấy. Thế nên là ngày xưa đó thì có thể là em đi nhậu, đi bia đó, em đi bia, ngày xưa em đi ngồi uống bia đấy, thì em cũng say ngả nghiêng như vậy và em cũng ôm. Thế nhưng mà em thì em thường là em tinh ý là em ngồi em lựa cái cột nhà đó chị, em lựa cái cột nhà, em ngồi cạnh cái cột nhà đó. Thế khi mà em say là em cứ dựa vô đó và em ôm cột nhà đó. Thế nhưng mà có phải một cái nhà đó, thường thường là một cái bàn như vậy, nó chỉ có gần một cái cột thôi, tức là đủ cho một thằng ôm thôi. Thế thì còn thích ví dụ mâm nhậu nó có 5 thằng thì 4 thằng còn lại là không có chỗ để ôm để dựa. Thế thì nó phải kiếm cái để ôm để dựa. Thế thì cái quán bia họ lại sắp xếp cho một cái người ở bên cạnh để dựa. Chứ nếu mà để mà cái cột ấy thì nó lại bê đi bê lại, nó phức tạp. Thế thì họ lấy luôn một cái người để dựa. Đó. Em cảm ơn chị Tâm Minh đã tặng sao. Đó, sắp xếp cho một cái người để dựa thì mình chỉ việc khi mình say quá thì mình dựa vào, mình mỏi quá thì mình không dựa nữa mà mình ôm vào như vậy. Anh em vô. Vô, uống tiếp. Vô, uống tiếp. Đó. Thế thì khi mà cái cánh đàn ông thì họ ngồi nhậu hết rồi, thế thì đành phải là không có đàn ông để dựa thì chủ quán thì họ lại sắp xếp đàn bà, tại vì đàn ông ngồi nhậu mà. Họ lại sắp xếp đàn bà phụ nữ. Thế là sắp xếp để ngồi nhậu, ngồi dựa. Thế thì lại thêm một cái vấn đề nữa phát sinh, đó là mấy cái cô mà để ngồi dựa, để ôm như vậy đó. Nếu như mà bình thường mà cứ mặc quần áo, váy vóc lòe xòe đúng không ạ? Thì kiểu khi mà tôi nói anh em sẽ xem có đúng không nhá. Tôi nói anh em xem có đúng không, khi mà anh em mình ngồi dựa như vậy thì thường là túm. Bởi vì là say mà nó rũ nó mềm người ra thì sẽ phải túm. Thế nếu mà thế thì mình cứ túm lung tung là mình túm vô cái váy của họ. Đó. Mình cứ túm vô cái váy của họ. Thế là nhỡ đâu mà túm như vậy thì nó tụt cái váy xuống thì nó không hay. Đó. Nó mất lịch sự mà hình ảnh nó không đẹp. Nó làm xấu đi cái hình ảnh của chúng em ra. Thế nên là các cái cô gái đó thường thường là sẽ ăn mặc rất là gọn gàng. Tỉ dụ như là mặc quần đùi rất là ngắn, để cho chúng em ngắn và bó, để cho các ông không có túm được. Không có túm được vào cái quần đó. Chứ nếu mà mặc cái quần mà nó lại lòe xòe đó, rồi các ông ấy túm rồi nó lại nhớ đâu nó tụt xuống, thì tự nhiên là tình ngay ý gian. Rồi mặc những cái váy nó rất là bó, tỉ dụ như là những cái áo hai dây đó, nó nhẹ nhàng gọn gàng. Tức là các cô ấy đi làm là phải ăn mặc rất là gọn gàng. Đó. Nó thể hiện cái sự chuyên nghiệp trong công việc. Ăn mặc là nó phải chỉn chu và gọn gàng. Đấy, thế nên là các cô ấy, đầu tiên thì các cô ấy đứng. Thì anh em say là cứ đu vào như vậy. Cảm ơn Trung Lu đã tặng sao. Cứ đu vào như vậy. Thế thì tất nhiên là các cô ấy đứng thì cũng có lúc các cô ấy mỏi, các cô ấy phải ngồi. Đúng không ạ? Thôi thì phụ nữ mà mình cũng phải thương chứ. Thì phải ngồi. Ngồi thì ngồi bên cạnh mình luôn thì mình lại dựa dẫm thì mình khoác tay, lúc đấy do mình say thôi. Em nghĩ là lúc đó là tụi em say thôi. Đàn ông họ say thôi. Chứ cũng không có cái ý gì cả. Thế thì thường thường người ta đã nói rồi. Cái cuộc đời con người á, nó sẽ có một số cái thời điểm nó sẽ rơi vào cái trạng thái gọi là bản năng. Người ta gọi là bản năng sơ sinh. Khi mà con người ta đau đớn quá, bị thương, những cái vết thương nào đó đau quá, người ta thường co rúm người lại, co quắp lại, đúng không ạ? Các bạn công nhận không? Đau bụng chẳng hạn, khi mà đau quá là nằm co ro như con tôm. Rồi, là một. Khi mà người ta ngủ quá say là người ta cũng sẽ nằm co lại. Là hai. Khi mà người ta say quá, say xỉn quá thì người ta sẽ co rúm lại, là ba. Thế là thành ra là cứ ôm như vậy, xong rồi co rúm lại. Và tay chân thì thường thường là nó co quắp lại, thì nó thường là quắp vào những cái điểm nó có cái điểm tì. Đấy là cái điều tất nhiên thôi. Đây cái điều này em đang giải thích nó theo hoàn toàn theo khoa học. Nó là một cái hệ thống bản năng sơ sinh. Đó, thế nên là nó có cái hình ảnh như vậy thôi. Nó cũng không có cái gì gọi là em thấy là có nhiều người nói rằng là bia ôm nó là xấu, nó là thế nọ thế kia, nhưng mà em cho rằng là người ta hiểu sai thôi. Người ta hiểu sai thôi. Cái mục đích người ta đến quán bia là tụi em đến quán bia tụi em nhậu mà. Cái mục đích của tụi em là đến là nhậu. Đó. Thế và cái ông chủ quán đó, ông ấy biết được cái người làm dịch vụ phải là cái người có cái đầu tư óc tư duy để phục vụ cho khách hàng của mình được những cái trải nghiệm tốt nhất. Thế thì khi mà cái người đến nhậu thì bia phải ngon, đồ nhắm phải ngon. Đúng không ạ? Và khi mà khách đã bắt đầu say thì phải có cái dựa, cái ôm, cái để thể hiện cái bản năng sơ sinh. Đó là cái sự tạo sự thoải mái cho khách hàng, cho thượng đế. Để tăng lên cái sự uy tín trong kinh doanh. Đấy là em thấy cái việc nó rất là bình thường. Đúng không ạ? Các anh các chị cứ thử đặt mình là cái người bán hàng đi. Đúng không ạ? Và các chị thử đặt mình vào cái tình trạng lúc đang say quắc rồi. Thế cái việc dựa dẫm vào ông biết nó là bình thường, nó là một cái bản năng. Cho cái mục đích của anh em bọn em đến quán bia là để nhậu. À, gớm chưa? Đàn ông chúng em vốn dĩ là nhiều lúc công việc nó mệt mỏi. Nhiều lúc nó suy nghĩ nó căng thẳng. Sau những ngày làm việc nó mệt mỏi thì đôi lúc mấy anh em ngồi với nhau chia sẻ những cái niềm vui, những cái nỗi buồn trong cuộc sống. Đó. Là cái thời gian chỉ là của mấy anh em thôi. Đến vợ bọn em còn chả mang theo thì có nghĩa là lúc đó là chỉ có mấy thằng tụi em với nhau thôi. Thế mục đích tụi em đến đó là để nhậu. Chẳng qua là cái cô ngồi bên cạnh đó là chủ quán, họ theo cái gọi là chiến lược kinh doanh để họ tăng cái sự gọi là tiện dụng cho khách hàng, thì họ cử cái cô đó ở đó để cho khi mà tụi em say nó thay cái cột nhà đó. Chẳng hạn như em ấy, thì em thích cái cột nhà hơn, thế nên là thường thường mỗi lần đi uống bia đó thì em mà cứ say là em hay chọn, em lựa cái chỗ cột nhà em ngồi, em lựa gần cột em ngồi để em dựa và em ôm cột thôi. Đó. Thế còn mấy thằng còn lại là nó thường là nó đều phải sử dụng dịch vụ của chủ quán. Đó, chị Jenny, em trai của chị rất là trong sáng, em là người rất là trong sáng, đâu có cái gì đâu. Em là người rất là trong sáng. Em vẫn cứ nói, em vẫn cứ chia sẻ với các cô chú anh chị và các bạn đó. Hãy nhìn mọi thứ xung quanh chúng ta theo một cách tích cực và đơn giản. Thì tự nhiên chúng ta sẽ sống một cách tích cực và đơn giản. Đấy. Đúng ạ. Em luôn luôn nhìn mọi thứ xung quanh em một cách rất đơn giản và tích cực. Em không thích nhìn vào những cái mặt tối làm gì cả. Nhìn vào cái mặt tối để bắt buộc cái tư duy của mình nó lại trở nên u ám. Như thế thì tự nhiên cái cuộc sống của mình nó lại nặng nề. Thế nên là em nhìn mọi thứ xung quanh em nó rất đơn giản. Đơn giản là mấy thằng đàn ông tụi em, nó cũng giống như kiểu mấy chị em gái, nhiều lúc tự nhiên ngồi với nhau buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và không muốn có những cái thằng đàn ông trong cái câu chuyện đó. Tụi em rất là hiểu cái điều đó. Em rất là hiểu điều đó. Thế nên là thỉnh thoảng có mấy chị em, đội chị em, bạn của bà xã em, hội chị em bạn gì đến nhà, nó mua mấy cân xoài. Nó mua mấy cân xoài chua, nó ngồi nó chấm với nhau, nó ăn, nó cười rúc rích mất cả buổi trời. Nó nói đủ thứ chuyện. Nó nói từ chuyện là em là thằng cha tũn bụng phệ, sau đó là tũn xe ôm bụng phệ, sau đó nó nói đến chuyện chồng của con B là giám đốc, nói đến chồng của con C là bác sĩ, nói đến người yêu của con D là kỹ sư chẳng hạn đó. Thế thì tức là đấy là cái hội chị em bạn gì họ có cái khoảng thời gian như thế. Và em, tụi đàn ông tụi em cũng thế. Tụi em cũng có những khoảng thời gian mấy anh em ngồi nhậu với nhau và không muốn có sự xuất hiện của bà, của vợ. Mấy anh em ngồi nhậu thôi. Yo, mấy ông uống đi, uống cho say quên cái sự đời mệt mỏi đi. Chẳng qua là đến lúc say thì con người nó ngả nghiêng. Hello, no visible, no visible. Đó. Khi mà say thì con người nó ngả nghiêng và cái cột ôm kia là chủ quán họ sắp xếp. Thế thôi. Còn cá nhân em thì em vẫn cảm giác là cái cột nhà thì nó vững vàng hơn. Nên là em thường thường là em đi bia đó. Là em hay lựa ở gần cái chỗ và gần cái cột nhà để em ngồi em dựa và em ôm cho nó vững. Tại vì em nói thật là em bụng phệ, em hơi nặng. Nên là em dựa vào cột cho nó chắc. Đâu có gì đâu. Em nghĩ em, cá nhân em cho rằng là... Người ta cứ nói là bia ôm là thế nào thế kia, thì đó là họ tự phức tạp. Họ tự phức tạp hóa cái vấn đề lên. Đó, họ, những người đó, những người như vậy, họ đang nhìn cuộc sống bằng cái sự phức tạp. Và vì họ nhìn cuộc sống bằng cái sự phức tạp cho nên là họ thấy những thứ đen tối. Còn em thì em thấy là bản chất của cái bia ôm nó bình thường. Nó thế, nó là như thế đó. Nó là như thế. Thì bởi vì chị Tammy thì có thể là chị không ở Việt Nam, chị không biết là cái dịch vụ đó Việt Nam thế nào. Thì đó, em giải thích cho chị là như vậy nhé. Nếu như mà một ngày nào đó có ai nói với chị rằng biom là xấu là như nọ kia, chị cứ đưa cái đoạn video này giải thích của em cho họ nghe và nói rằng là biom không xấu như họ nghĩ. Cứ thử nhìn theo cái cách của em đi. Chị cũng nhận không? Nhìn theo cái cách của em, chị thấy mọi thứ nó rất là tuyệt vời. Là một người kinh doanh, người ta phải tạo mọi điều kiện cho khách hàng thoải mái nhất, đúng không? Là một người đàn ông đi nhậu, tụi em muốn nhậu để cho nó say, cho nó đỡ mệt mỏi, nó quên sự đời. Và khi nhậu say rồi thì con người ta có ông nào nhậu say mà đi đứng nó thẳng, nó vững được đâu. Kể cả ông không đến nỗi là ngã vật ra thì ông đi ông cũng liêu siêu vắt sổ kép. Thế thì chủ quán người ta cẩn thận, người ta đỡ mình, đỡ khách hàng là cái việc bình thường và tất nhiên. Và chúng ta vỗ tay vì cái điều đó, vì cái chiến lược kinh doanh của chủ quán uy tín, đúng không? Đấy, hãy nhìn đời bằng cách đơn giản. Còn em thì em cũng không biết là nói thật lòng là mặc dù là em ở Việt Nam nhưng em cũng không biết là cái hội chị em thì có cái dịch vụ biom không. Thế nhưng mà em thì em đang nói biom theo cái cách hiểu của em là như thế. Không biết là hội chị em có không. Có thể là hội chị em thì không uống bia nhưng ăn xoài. Hội chị em không uống bia thì hội chị em sẽ là ăn xoài ôm. Đó, ví dụ thế, em nghĩ là cũng có. Đúng không? Đó, như kiểu là mấy bạn mấy con mụ bạn vợ em đó, thỉnh thoảng tự nhiên cái ngày nghỉ rỗi rỗi đó, mấy chị em tụi nó một là đi shopping, đi spa, đi làm đẹp này nọ, ok. Có những hôm nó không muốn đi hoặc nó hết tiền thì nó mua mấy cân xoài chua, mấy cái quả gì vặt vặt đốn vặt, nó tập trung lại, nó ngồi ở một nhà một đứa nào đó. Ở nhà một đứa nào đó. Và ngồi ăn xoài với nhau rồi buôn chuyện. Ví dụ như thế thì đó cũng là một cái hình thức. Không sao cả. Thế nên là chị Tammy hãy hiểu mọi thứ nó cứ đơn giản theo cách giải thích của em nghe. Và tôi cũng muốn chia sẻ với các chị em gái là đừng nhìn cái hình ảnh biom nó theo những gì mà chị em nghĩ về những cái mặt đen tối như thế. Hãy nhìn nó tích cực lên. Mình phải sống tích cực. Tôi đang nhìn cuộc sống theo một cách rất tích cực và tôi muốn truyền cái cảm hứng ấy cho chị em, cho anh em. Hãy nhìn cuộc sống một cách tích cực. Hôm nay nhờ có cái câu hỏi của chị Tammy, tôi chia sẻ với các bạn về cái vấn đề biom. Một lúc nào đó, mai, ngày kia, ngày mốt, ngày một, nếu như rảnh rỗi, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái karaoke tay vịn. Theo cái góc nhìn của tôi, một cái góc nhìn nó rất đơn giản, để cho cuộc sống của chúng ta tràn đầy tình thương, mến thương. Ok, anh Danh, lúc nào về Việt Nam em đưa anh đi biom nhé. Để bảo với bà chị dâu của em là chị cứ yên tâm, em đưa anh Danh đi biom là chỉ dựa vào cái cột nhà thôi, không có cái gì cả. Đi biom với Tuấn là chỉ có ôm cột nhà thôi, cũng sao hết. bữa nào rảnh rồi tôi sẽ giải thích cho các bạn nghe về cái lý thuyết, cái cách nhìn của tôi về cái karaoke tay vịn nó là như thế nào. Hãy nhìn một cách đơn giản thôi, đừng nó phức tạp lên làm gì, làm cho cuộc sống của mình nó mệt mỏi ra nhá. Ok, nói trêu như thế. Còn chị em nào mà muốn tìm hiểu về biom thì liên hệ với lão đồng chào mào nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai với Thầy Lùng Bắt Ma Gia tập 2. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, em cảm ơn chị Tammy, em chúc chị Tammy có một ngày mới vui vẻ tốt lành. Hello và tạm biệt Sôi Dũng. Chúc Ngọc Vi ngủ ngon. Chúc anh chị em ngủ ngon.